Chương 1241, Chư Thiên Lục Đạo, Cổ Ma Đạo, Nhị Đệ, Cận Thân Vẫn Luôn Tốt Hơn. Không có xác định kiếm mang kia là cái gì tình huống, đại ca rất khó yên tâm. Ma nhân đại ca nói, đại ca, ma nhân nhị đệ nhất thời không nói gì. Được rồi, hai cái đại nam nhân mà như đàn bà ấy, đạo chủ bực bội, thần thức cao thâm khó đoán ở ma nhân đảo qua trên người nhị đệ, lạnh nhạt nói, trên người hắn không có khác thường, người xác định hắn trúng một kiếm, thiên chân vạn xác, thuộc hạ không dám lừa gạt. Ma nhân đại ca khẳng định nói, đạo chủ, lúc ấy ta xác thật bị một đạo kiếm mang đánh bay. Ma nhân nhị đệ cũng nói, kỳ quái, đạo chủ lại lặp lại xem xét mấy lần, nhìn không ra cái manh mối gì y, liền giương tay nói, ngươi lại đây, lễ bổn tọa xem xét một chút. Vâng, thuộc hạ mạo phạm, ma nhân nhị đệ có chút thấp thỏm cùng kích động, hèn mọn mà đưa thân mình đi đến phía trước vương tọa, đầu ngón tay đạo chủ tùy ý mà ngưng tụ ra một ánh sáng màu đen, sau đó chạm vào bụng ma nhân nhị đệ, dục muốn lấy bí pháp dò thám, nhưng hắc quan kia mới vừa tiến vào trong cơ thể nhị đệ, liền như là chạm vào cấm chế nào đó, sinh ra phản ứng kịch liệt. Tức khắc, kiếm lưu khổng lồ từ trong cơ ma nhân thể bạo liệt mà ra, a, hét thảm một tiếng, thân thể ma nhân bị kiếm lưu khổng lồ xé rách, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ, lại là chết không toàn thây, thần hình đều diệt. Phải biết rằng, cho dù ở bên trong hư không loạn lưu, ma nhân đều có thể lấy thực lực bản thân chống cự. Cổ kiếm lưu này, đến tột cùng cường đại đến loại nào, khó có thể nghĩ, đạo chủ, ngươi, thần sắc ma nhân đại ca kinh biến. Cho dù lại kính sợ đạo chủ, giờ phút này cũng là tức giận. Câm miệng, ngươi tưởng bổn tọa giết hắn sao? Đạo chủ quát lên, tâm tình hiển nhiên cũng là rất buồn bực cùng tức giận, lạnh lùng nói, thời điểm hắn bị một kiếm kia, cũng đã không có cơ hội sống. Này, ma nhân đại ca cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Xác thật, đạo chủ muốn giết huynh đệ bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết che che giấu giấu như thế. Hơn nữa, đạo chủ giết người cũng không dùng kiếm chiêu. Chẳng lẽ thật là uy lực một kiếm kia? Này một kiếm là ai phát ra, Mộ Bắc Hiên, đạo chủ dò hỏi, nhưng thực mau lại phủ định nói, không đúng, Mộ Bắc Hiên tuyệt đối phát không ra một kiếm như vậy, ngay cả bổn tọa đều phát giác không được, tuy không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng ta khẳng định là cái Tiêu Trần kia. Ma nhân đại ca nói, Tiêu Trần, đạo chủ mày nhăn lại, các ngươi đề cập, là tên thiếu niên có thể giải ách nạn tử linh chi độc, vâng. Hắn không chỉ có thể giải ách nạn tử linh chi độc, thực lực càng là cao thâm khó đoán, không ở dưới Mộ Bắc Hiên. Ma nhân đại ca nói. Lại vẫn có nhân vật như vậy, đạo chủ than nhẹ, thần sắc ngưng trọng. Kỳ thật nếu chỉ là thêm một cái Mộ Bắc Hiên, hắn cũng không sợ. Sợ chỉ sợ, thực lực người này xa ở phía trên Mộ Bắc Hiên, kiếm lưu xé nát thân hình ma nhân nhị đệ, vẫn còn vần quanh không trung, thật lâu chưa tán. Đột nhiên. Biến cố tái sinh. Kiếm lưu kia bắt đầu biến hóa cuốn quanh, hóa hiện ở không trung chín chữ to, ta bảo vệ băng tộc, trăm năm yên ổn. Đạo chủ trên vương tọa kim sắc tê nhìn chăm chú chín chữ to kia, thần sắc từ lúc ban đầu là kinh nghi, biến thành thoải mái, nhưng thực mau lại cực độ tức giận, khẩu khí thật cuồng vọng. Đạo chủ giận nhiên đứng dậy, cả tòa ma cung bởi vì thừa nhận khí thế khủng bố của hắn mà run rẩy kịch liệt. Đạo chủ. Đây là cái gì ý tứ? Ma nhân đại ca thần sắc trắng bệch, run run rẩy rẩy hỏi. Hừ, kia tiểu tử biết chúng ta đang nhằm vào băng tộc, cho nên dùng phương thức này cảnh cáo cho chúng ta. Thần sắc đạo chủ biến ảo không chừng. Ma nhân đại ca nghe vậy, trong lòng càng là kinh hãi. Kỳ thật chính chữ này hắn hiểu, hắn liếc mắt một cái cũng có thể xem minh bạch, cứ hiểu một cách đơn giản, băng tộc có ta, trong vòng trăm năm không cần lại đánh chủ ý băng tộc. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, nhưng sau khi rõ ràng, ma nhân đại ca lại là vô pháp lý giải, Tiêu Trần là có bao nhiêu đại tự tin, mới dám dõng dạc như thế. Chư Thiên Lục Đạo muốn đối phó băng tộc, hắn bản vệ được sao? Tiểu tử cùng vọng cô chi, một đạo kiếm ý cấp bậc thần đế liền muốn cho bổn tọa chùn bước, ngây thơ, đạo chủ cuối cùng là không thể chịu đựng được hành vi khiêu khích như này, cũng không cần áp chế, nâng chưởng ngưng tụ bạn nhiên ma công, một chưởng đánh ra. Oanh! Ma chưởng to lớn, đem chín chữ to trên không trung dập nát. Nhưng mà, chữ nát, kiếm ý lại là không dứt, ngược lại ngưng tụ ra kiếm lưu khủng bố lần thứ hai. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo kiếm khí mọc thành cùng, rậm rạp, bàn bạc, tàn sát bừa bãi ở bên trong cung điện, hình thành một cơn lốc kiếm lưu hủy diệt. Như thế nào còn biến đổi, đồng tử đạo chủ co rút lại. Tại bên trong hỗn độn kiếm lưu này, hắn lại là cảm giác được uy hiếp tử vong. Lui. Chỉ nói một chữ, đạo chủ trực tiếp tung người phá tan nóc nhà, bay đến bên ngoài đại điện. Ma nhân đại ca chần chờ một bước, nửa người đã là bị kiếm khí xé nát. Nhưng hắn không kịp cảm thụ đau đớn, liều mạng chạy ra khỏi đại điện, thần sắc đã là hoảng sợ tới rồi cực điểm, nội tâm càng là muốn mắng chửi người. Kiếm khí này là cái gì? Ở ngoài ma cung, đạo chủ cùng ma nhân nhìn ma cung nguy nga bị kiếm khí cắn nuốt chiếm lĩnh, nội tâm may mắn đồng thời lại có một tia run rẩy. Kiếm khí này tuy rằng không có xu thế tiếp tục bành trướng khuếch trương, nhưng uy lực không có yếu bớt chút nào. Cái gọi là kiếm khí phong bạo, chính là ở bên trong không gian cô định, ngàn vạn kiếm khí qua lại như lốc xoáy, không có một quy luật nào, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bất luận cái vật thể gì tiến vào phạm vi này, đều sẽ bị kiếm khí vô tình trảm toái. Ha ha, giống như nghĩ thông suốt cái gì, lúc sau đạo chủ không những không hề sinh khí, ngược lại cười ha hả, có chút khó hiểu. Ma nhân chỉ còn nửa người cố nén đau xót, nghi hoặc hỏi, đạo chủ, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là nghĩ, tứ phương thần giới lại còn có cấp bậc này khác tồn tại. Tương lai, thú vị, ánh mắt đạo chủ lập lòe, lòng có tính kế. Chúng ta đây còn muốn hành động nữa không? Ma nhân hỏi. Hành động cái gì? Chịu chết sao? Đạo chủ cười lạnh nói, hắn đã mở miệng muốn bảo băng tộc trăm năm, cái mặt mũi này bổn tọa cũng không dám không cho a. Dừng một chút, ngữ khí hắn lại nghiêm khắc mà dặn dò nói, việc hôm nay, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không được truyền ra, càng không để người chư thiên lục đạo biết, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm, bổn tọa bảo đảm. Ma nhân nghe vậy, nội tâm rung lên, chạy nhanh nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ bảo đảm sẽ không có người thứ ba biết, ân, truyền lệnh xuống cho người của cổ ma đạo, đình chỉ tất cả nhiệm vụ, tìm địa phương quy ẩn, bế quan hoặc ngủ say. Không mệnh lệnh của bổn tọa, không được xuất hiện. Cổ ma đạo chủ cực cụ uy nghiêm nói. A, đạo chủ, ngươi đây là ý gì? Ma nhân như thế nào đều không nghĩ ra. Bổn tọa tự có dụng ý, ngươi không cần hỏi. Cổ ma đạo chủ lạnh nhạt nói. Vân vân, ma nhân không dám lại tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi, đạo chủ, ma cung là đại bản doanh chúng ta, nhưng kiếm khí phong bạo kia một chốc một lát không thể tiêu tán, chúng ta nên làm như thế nào? Hừ, từ bỏ, cổ ma đạo chủ tiêu sái mà xoay người, xem đều không xem một cái. Nhưng mà tâm hắn đang nhỏ máu, kiến tạo một tòa cung điện nguy nga to lớn như thế ở trên hư không trung là không dễ, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hắn không hào phóng như vậy. Chỉ là không can tâm thì có thể như thế nào, hắn một chút biện pháp áp chế kiếm khí kia đều không có, tiếp tục rối rắm lại vô kế khả thi, chỉ là càng thêm tổn hại uy danh chính mình, còn không bằng giả vờ tiêu sái một chút. Chương 1242, tất cả biến hóa kinh người. Hai ngày này, là hai ngày băng tộc biến cách lớn nhất trong trăm vạn năm qua, vì không tiết lộ bí mật thủy tổ, bên trong lục mạch, bốn gã mạch chủ và bốn gã đế tử đều bị xử tử, chỉ có mộng tình phụ thân mộng tuân và với mộng y huyên phụ thân mộng thừa siêu may mắn còn tồn tại. Này một thế hệ, băng tộc cùng sở hữu chi mạch cường đại, cũng có sáu gã đế tử và ba đế nữ. Nhưng hiện giờ, lại trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có hai mạch chủ và hai đế nữ, còn lại đã chết, không thể nói không thê lương, không thể nói không biến đổi lớn. Nhưng, băng tộc cao tầng thập phần quả quyết, không có một tia do dự, người nên giết, ngoại trừ Dương Viêm thần đế, một cái cũng chưa buông tha, bởi vì, việc mộng tình cùng thủy tổ quan trọng hơn tất cả. Giá trị một người mộng tình, đã siêu việt giá trị mọi người băng tộc, đến nỗi Dương Viêm thần đế, niệm ở thân phận hắn đặc thù, bị bốn người Vĩnh Phong, Đồng Áo, Tinh Hải, Mộ Bắc Hiên liên thủ hạn chế tu vi, sau đó phong ấn tại băng chi minh động, vĩnh thế vô pháp đi ra ngoài. Dương Viêm thần đế sau khi khôi phục lại ý thức bình thường, cũng có hối hận. Hắn tuy rằng là bị cổ ma đạo đưa ra điều kiện dụ hoặc, càng sợ hãi thực lực cổ ma đạo chủ khủng bố, cuối cùng liên hợp Mộng Hạo ca nổi lên tâm tư, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là nghĩ băng tộc. Theo như lời Mộng Hạo ca, muốn khai sáng cục diện mới cho băng tộc, hắn cũng tán đồng. Hắn tưởng là, có cổ ma đạo chủ ủng hộ, băng tộc càng ngày càng phát triển, bởi vì ở lúc trước gặp được cổ ma đạo chủ, một khắc đó hắn liền minh bạch, cổ ma đạo chủ muốn diệt băng tộc, chỉ vẫy tay là có thể làm được. Tu vi cổ ma đạo chủ, đã vượt giới hạn qua thần đế, tập hợp lực lượng băng tộc sở hữu, đều tuyệt đối không có một tia khả năng phản kháng. Tiêu Trần cho Mộng Tình 2 ngày thời gian suy xét, kỳ thật cũng là cho người băng tộc thời gian 2 ngày giúp Mộng Tình làm tư tưởng công tác, cho nên 2 ngày này, Mộng An Trì, Tam Đại Thần Đế Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải, thậm chí Mộ Bắc Hiên, đều không có lúc nào là không tìm Mộng Tình nói chuyện, ý đồ thuyết phục Mộng Tình đảm nhiệm tộc trưởng. Nhưng mà để mọi người bất đắc dĩ cùng khó hiểu chính là, Mộng Tình hoàn toàn không dao động, một lòng chỉ nghĩ đi theo Tiêu Trần vân du tứ phương, mặc cho ai tới nói, mặc hắn nói ba hoa chích chòe, trước sau không cho nửa bước. Hoàn toàn không có thương lượng. Trong tiểu viện, bóng đêm buông xuống, Mộng Tình tiễn biệt những người tới khuyên, có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc trước sau kiên định. Mộng Tuân từ phòng trong đi ra, hơi do dự, cuối cùng là mở miệng nói, Tiểu Tình, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ vị trí tộc trưởng với ngươi mà nói, còn không bằng một cái nha hoàn, phụ thân, ngươi không cần khuyên ta. Nếu ta muốn thay đổi tâm ý, tộc trưởng cùng lão tổ đã sớm khuyên được ta. Nhưng ta trước sau như một, ngươi nên biết, ta là hạ cũng đủ quyết tâm. Mộng Tình nhìn phụ một cái, lắc đầu nói. Ai, ta biết tính tình của ngươi, cho nên ta cũng không cưỡng bách ngươi, nhưng ta muốn biết nguyên nhân. Mộng Tuân nghiêm túc nói, không cần lấy lừa dối ta như lừa gạt lão tổ, cái gì mà hạn chế tự do của ngươi, hoàn toàn lời nói vô căn cứ, khẳng định ngươi có lý do khác. Mộng Tình nghe vậy, lực trầm xuống mặt, theo sau ngẩng đầu nhìn không trung, buồn bã nói, phụ thân. Ngươi cùng tộc nhân phế bỏ vị trí đế tử của đại ca, ủng hộ ta làm đế nữ, ước nguyện ban đầu là cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi so đại ca ngươi càng có tiềm lực hơn, thiên phú càng cao, càng có cơ hội trổ hết tài năng. Mộng Tuân không cần nghĩ ngợi nói, vậy nếu không có các sự tình gần đây, ta vẫn như cũ là đế nữ, bình thường cùng đế tử đế nữ còn lại tranh đoạt, cuối cùng xác suất thắng được có bao nhiêu, yêu cầu hao phí bao lâu thời gian? Mộng Tình lại hỏi. Này, Mộng Tuân nghĩ nghĩ, khách quan nói thực ra, nếu không phát sinh biến cố, ngươi tranh không qua Mộng Hạo ca, nhiều nhất chỉ có thể là đệ nhị, hơn nữa tộc trưởng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thoái vị, các ngươi tranh đoạt sẽ là một cái quá trình dài lâu, ít nhất 500 năm, thậm chí ngàn năm. Như vậy, hiện tại thì sao? Mộng Tình quay đầu lại, nhìn Mộng Tuân, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia ý vị không rõ nói, hiện tại, ta có thủy tổ chi hồn. Tu vi đột phá đến thần quân cảnh cũng không nói, tiềm lực càng là vô cùng tận, toàn bộ băng tộc lấy ta vi tôn, thần đế lão tổ đều cung cung kính kính đối view ta, chỉ dùng nửa năm. Những thứ đồ vật ngày trước ta dùng tất cả, yêu cầu hao phí ngàn năm, cuối cùng đều không nhất định có thể lấy được, hiện tại ta chỉ dùng nửa năm, dễ như trở bàn tay mà có tới, thậm chí được đến gấp 10 lần gấp 100 lần. Phụ thân, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngữ khí Mộng Tình mềm nhẹ. Như là vấn đề phát ra từ linh hồn. Mộng Tuân trầm ngâm, theo sau nói, đây là cơ duyên cùng tạo hóa của ngươi, nhân sinh biến đổi, thay đổi rất nhanh, gặp gỡ vốn là vô thường, cũng có lẽ vận mệnh chú định. Không đúng, Mộng Tình lắc đầu, phủ định này vừa nói. Mộng Tuân sửng sốt, nghi vấn nói, không đúng chỗ nào. Mộng Tình lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, sâu kín thở dài, chẳng lẽ phụ thân không có phát hiện, tất cả căn nguyên biến hóa, đều là bởi vì công tử. Trong yến hội ở Cổ Nguyệt Tinh gặp được công tử, tất cả liền đều bắt đầu thay đổi. Công tử không cao hứng, tức giận với ta, ta trực tiếp từ đế nữ trở thành tỳ nữ, từ thiên đường ngã xuống địa ngục, nhưng đi theo bên người công tử chỉ mấy tháng, ta có cơ hội tiến vào tổ giới. Cũng bởi vì công tử, được thủy tổ chi hồn tán thành. Càng bởi vì công tử che chở, không có bị ma nhân kia giết chết, phụ thân, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Cho dù Tiêu Trần không ở đây, cho dù là trong lén lút, Mộng Tình vẫn xưng hô Tiêu Trần là công tử, như cũ nàng không phải bị bắt, không phải làm ra vẻ, mà là một loại quan niệm đã lặng yên hình thành. Mộng Tuân nghe vậy chấn động, cực lực lắc đầu nói, Tiểu Tình, ngươi suy nghĩ nhiều, này chỉ là trùng hợp, hắn đều không phải là thuần tâm giúp ngươi, ta biết. Mộng Tình ánh mắt thâm thúy nói, công tử chưa từng có cố tình giúp ta cái gì, nhưng ta vẫn chính là thu hoạch ít vô cùng. Vô luận là tầm mắt hay tâm cảnh tăng lên, còn là cơ duyên tạo hóa đạt được, cũng hoặc là lý giải đại đạo, ngắn ngủn mấy tháng, đều viễn siêu ngàn năm tích lũy, phụ thân, so với bên người công tử, một cái vị trí tộc trưởng, thật sự có thể đánh đồng sao? Lúc này đây, Mộng Tuân á khẩu không trả lời được. Hắn nội tâm lại một lần chấn động, vô pháp phản bác Mộng Tình, có lẽ, Mộng Tình không phải tùy hứng, mà là so bất luận kẻ nào đều phải lý trí hơn, so bất luận kẻ nào đều phải xem đến lâu dài, nhìn thấu triệt. Bên kia trong viện, Tiêu Trần cũng đang nhìn ánh trăng, tâm tình cũng không tồi. Ngày mai, hắn liền sẽ rời đi băng tộc, cho nên hắn suy nghĩ Mộng Tình sẽ làm cái gì quyết định, lấy thân phận Mộng Tình hiện giờ, tưởng đi theo hắn, trên dưới băng tộc rất khó đáp ứng. Hai ngày này, Mộng Tình nhất định sẽ bị mọi cách khuyên bảo. Nàng có thể kiên trì ước nguyện ban đầu hay không, kỳ thật cũng là một lần khảo nghiệm Tiêu Trần đối với nàng. Rốt cuộc lấy tính cách Tiêu Trần, nếu là không nghĩ mang lên Mộng Tình, trực tiếp liền cự tuyệt, cho Mộng Tình thời gian suy xét, chứng minh Tiêu Trần không ngại mang theo Mộng Tình. Chương 1243, Di tích Chư Thần. Tiêu Trần đối với thần giới không quen, một người chạy loạn khắp nơi vừa nhàm chán lại có chút lãng phí thời gian, có Mộng Tình ở bên người, có thể giải buồn, cũng có thể giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện phiền toái. Vả lại, Mộng Tình bởi vì hắn mà có được thủy tổ chi hồn, hắn mặc dù nói không có ý tứ giành công, nhưng cũng có tâm bồi dưỡng Mộng Tình. Nếu như Mộng Tình có thể hoàn toàn nắm giữ thủy tổ chi lực, ắt sẽ là một trong cường giả thiên địa, tương lai có lẽ sẽ có trợ giúp lớn đối với hắn. Công tử, hướng theo một tiếng nói tự như ảo mộng, Mộng Tình một bộ bạch y như tiên tử, đã bay vào trong sân, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần tự cười mà như không phải cười nhìn đến nàng nói, ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Hừm, ta muốn đi theo công tử. Mộng Tình nói, cái quyết định này, tại trong dự liệu Tiêu Trần, nhưng hắn không có đáp ứng, ngược lại lên tiếng cười khẩy nói, Mộng Tình, ta còn nhớ rõ ban đầu ngươi ngang ngược không biết lý lẽ, mà còn muốn dạy dỗ ta, hiện tại lại đáng thương mà lại lấy da mặt làm lá chắn. Da mặt dày. Một câu nói này, không thể bảo là không tổn thương người. Đặc biệt là đối với loại thần nữ tâm cao khí ngạo như Mộng Tình này, nhưng Mộng Tình chỉ là thần sắc hơi có một tia mất tự nhiên, rất nhanh lại nói, nếu mà da mặt dày một ít thì có thể được thấy lợi lớn, ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ chọn da mặt dày. Tiêu Trần, công tử nếu mà đối với Mộng Tình trước kia có bất mãn, có thể tùy ý trách phạt, Mộng Tình tự nguyện tiếp nhận. Mộng Tình có phần sầu bi nói, trách phạt đã cho qua, tuy rằng ngươi thật giống như nhân họa đắc phúc. Nhưng đây là cơ duyên của ngươi, cũng không cần thiết một mực cố chấp, chỉ cần ngươi về sau sửa đổi là được. Tiêu Trần nói, đa tạ công tử. Mộng Tình rõ ràng có một tia kinh hỉ. Được rồi, trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ đã chiếm được tất cả ngươi mong muốn, tại sao còn muốn đi theo ta? Tiêu Trần nhìn đến Mộng Tình nói, cho ta một cái lý do. Nếu mà lý do không thích hợp, ta sẽ không mang theo ngươi. Công tử để cho ta làm tỳ nữ. Để cho ta cùng thi vận đổi thân phận cho nhau, xem như xử phạt. Mộng Tình hẳn là mang theo một tia giảo hoạt nói, dựa theo nguyên tắc công bằng, ta sai sử thi vận hơn 200 năm, hiện tại ta chỉ làm tỳ nửa năm, còn kém 200 năm đâu, ta phải tiếp tục chịu phạt. Vậy được a, ngươi là nha hoàn cho thi vận, cho ngươi đi tổ giới bồi thi vận 200 năm. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Mộng Tình, thôi không nói linh tinh, nói ra lý do của ngươi. Tiêu Trần nói. Mộng Tình suy nghĩ một chút, ngữ khí trịnh trọng nói, ta muốn khống chế vận mệnh của mình, tuy rằng ta không hận Vĩnh Phong Thần Đế, cũng hiểu cách làm của hắn, nhưng theo cá nhân ta mà nói, vô luận như thế nào, cũng không muốn lại trải qua loại chuyện đó lần thứ hai. Mộng Hạo Ca nói, người khác có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai, ta cũng không hoàn toàn phản đối những lời này, thậm chí rất chấp nhận. Tự do, sinh tử, vinh nhục, toàn ở trong một ý niệm của người khác. Cách làm ban đầu của Vĩnh Phong Thần Đế, để cho nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là vô lực, cũng đã minh bạch chỉ có bản thân đủ cường đại, mới có thể không sợ tất cả đạo lý. Nếu không, cho dù nàng hiện tại tiếp nhận vị trí tộc trưởng, về sau lại phát sinh biến cố thì nàng vẫn chỉ có thể sống ở bên trong ý nguyện của người khác, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, nắm giữ thủy tổ chi hồn, đám người Vĩnh Phong Thần Đế đã không thể nào lại phản bội ngươi. Tiêu Trần nói. Thế nhưng cuối cùng vẫn là theo ý của người khác, ta càng muốn dựa vào sức của chính mình. Mộng Tình kiên định nói, vậy cũng đơn giản, ngươi người mang thủy tổ chi hồn, sớm muộn có thể siêu việt thần đế. Tiêu Trần nói, sớm muộn. Thời gian quá mơ hồ, tìm tu ngàn năm, không bằng tại công tử bên cạnh mấy tháng, Mộng Tình nói. Đây chính là mục đích ngươi muốn đi theo ta sao? Tiêu Trần nói thẳng hỏi. Mộng Tình hơi hơi do dự, vẫn gật đầu nói, phải, tuy rằng, Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, không cần tuy rằng, có mục đích mới bình thường, ngươi nếu nói là không có mục đích, mới để cho ta xem nhẹ ngươi. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Mộng Tình chuẩn bị lên đường rời khỏi băng tộc, rời khỏi Lưu Vân Tinh vực rồi. Đám người Vĩnh Phong lão tổ biết rõ chuyện đã thành định cục, giữ lại không được Mộng Tình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ thực bọn họ cũng không lo lắng Mộng Tình vĩnh viễn không trở lại. Mộng Tình người mang thủy tổ chi hồn, sớm muộn sẽ hiểu sứ mệnh trên thân, sớm muộn sẽ lại trở lại băng tộc, đảm đương nhiệm vụ lớn. Mộng Tình bây giờ, tư cách và sự từng trải xác thực còn chưa đủ, đi bên ngoài xông vào một lần cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Vĩnh Phong thần đế lấy ra một cái đế lệnh giao cho Mộng Tình, nói ra, nếu như có cơ hội, các ngươi có thể đi Vĩnh Hằng Tinh vực nhìn một chút, chỗ đó sắp có một đợt thịnh hội, Vĩnh Hằng Tinh vực. Mộng Tình ngẩn ra, nghi vấn nói, là lãnh địa của đế tộc đứng đầu thập đại đế tộc, thiên nhân tộc, hừm, ngươi cũng biết, bằng chúng ta tộc tuy rằng đứng hàng thập đại đế tộc, nhưng kỳ thật một mực ngăn cách với đời, không tham dự bất luận cái hình thức giao lưu gì với thập đại đế tộc. Vĩnh Phong thần đế thở dài nói, băng tộc xác thực là càng ngày càng suy sụp hơn, đừng nói xếp hạng cuối cùng tại thập đại đế tộc, chính là rất nhiều gia tộc mới nổi cường đại, đều cường thịnh hơn so với chúng ta. Mộng Tình hơi trầm mặt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, giống như đang hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Tiêu Trần hỏi, thiên nhân tộc cử hành, là cái thịnh hội gì? Nghe nói là một đợt các tộc thiên kiêu thịnh hội, cuối cùng liên quan đến danh ngạch bước vào chư thần di tích. Vĩnh Phong thần đế nói. Chư thần di tích, cái gì mà thiên kiêu thịnh hội, Tiêu Trần không hứng lắm. Nhưng chư thần di tích, ngược lại khiến hai mắt hắn tỏa sáng, hiện tại cái gọi là thần vương, thần quân, thần đế, đều chỉ là một cái xưng hô, thuộc về một cái giai đoạn phổ thông, không tính thần linh chân chính. Chư thần di tích, có phải cùng chân thần có liên quan hay không? Tình huống cụ thể, ta biết không nhiều, thật giống như một nơi di tích thiên nhân tộc tại trăm năm trước phát hiện, Vĩnh Phong thần đế không chắc chắn lắm nói. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao hiện tại mới nói, nếu mà Mộng Tình không cùng ta cùng rời đi, ngươi có phải đều không định nói ra hay không? Tiêu Trần có chút kỳ quái. Ta vốn là xác thực không có ý định nói ra, bởi vì băng tộc cũng không có được mời, Vĩnh Phong thần đế thở dài nói. Thiên nhân tộc chỉ là phát ra một cái cho băng tộc tin, để cho chúng ta biết có một đợt thịnh hội như này, có một cái chư thần di tích, nhưng không nói để cho chúng ta băng tộc đi vào. Ô hát! Đây là đang cố ý làm nhục các ngươi. Tiêu Trần có chút vui vẻ, thiên nhân tộc nói cho băng tộc tin tức này, nhưng không có mời băng tộc tham gia, rõ ràng là cố ý, để cho ngươi biết có một phần cơ duyên to lớn như vậy, nhưng ngươi chỉ có thể nhàn rỗi đứng nhìn, không chiếm được. Mặt khác thì cửu đại đế tộc cùng thế lực gần đế cấp, thậm chí rất nhiều gia tộc mới nổi đều có tư cách tham dự, duy chỉ có băng tộc bị loại bỏ ra. Có một nửa là làm nhục đi, nhưng kỳ thật cũng là băng tộc chúng ta không có ý chí tiến thủ, có thực lực mới có địa vị cùng quyền phát biểu, thực lực băng tộc bây giờ, Vĩnh Phong thần đế bất đắc dĩ nói, tóm lại, luận thực lực nội tình, băng tộc đã sớm không xứng với danh xưng thập đại đế tộc, rất nhiều gia tộc cũng muốn thay vào đó. Cửu đại đế tộc còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn đem chúng ta gạt ra khỏi đi, nâng đỡ tân đế tộc thượng vị. Chương 1244, Phản Tổ Đan. Trong vũ trụ tinh hà, một chiếc phi thuyền phong cách cổ xưa đang phi hành tốc độ cao, rời khỏi Lưu Vân tinh vực, hướng cuối cùng phía Tây Phương mà đi. Diện tích phi thuyền ước chừng 100 m, tại thần giới, phi thuyền như vậy không tính lớn, thậm chí nói có chút mộc mạc. Màu sắc phi thuyền có chút cũ kỹ, nhưng mười phần tinh xảo. Hình dáng đặc biệt, có một loại cảm giác khí phái. Mấu chốt là, tốc độ phi thuyền cực nhanh, so với tiên thiên linh bảo bình thường còn nhanh hơn không ít, chính là bảo vật của một vị thánh tổ băng tộc. Thời điểm Tiêu Trần cùng Mộng Tình xuất phát, Vĩnh Phong thần đế xem như lễ vật, đưa cho hai người đi đường. Dù sao thần giới thực sự quá lớn, không có một kiện pháp bảo phi hành, chỉ dựa vào bản thân phi hành du lịch tứ phương, chính là hành vi rất ngu. Đầu thuyền, một nữ tử tên Bạch Y nhắm mắt mà ngồi, thanh nhã điềm tĩnh. Không dính khói bụi trần gian, toàn thân quanh quẩn hào quang thánh khiết, và băng hàn đạo vận. Rời khỏi băng tộc đã 3 tháng, lấy tốc độ phi hành của phi thuyền, tối đa lại tầm 1 tháng là có thể đến thiên nhân tộc. Trong 3 tháng này, Mộng Tình phân ra một tia thần niệm khống chế phi thuyền, sau đó liền ngồi ở mũi thuyền tu hành, câu thông thủy tổ chi hồn. Thủy tổ chi hồn đang cùng Tiêu Trần lúc chiến đấu, vốn là có một chút ý thức, nhưng bước vào trong cơ thể nàng sau đó liền triệt để yên lặng, nàng chỉ có thể lần lượt nếm thử câu thông. Tuy rằng thủy tổ chi hồn không có bất kỳ đáp lại, nhưng nàng có thể cảm giác được không ngừng có thủy tổ chi lực lưu chuyển toàn thân, từng lần một thanh tẩy lục phủ ngũ tạng của nàng, toàn thân, sau đó triệt để dung hợp thành lực lượng của nàng. Nàng bỗng dưng từ hợp đạo thăng cấp thành thần quân, vốn là một cái quá trình được ngoại lực cưỡng ép đề cao, cảnh giới rất hư phù, nhưng trải qua 3 tháng nỗ lực này, nàng đã củng cố cảnh giới, tương đương với đứng vững bước chân tại thần quân cảnh. Ục ục, đột nhiên, kèm theo tiếng vang quỷ dị, trong hư không xuất hiện một đạo hung thú dữ tợn, nhanh hướng về phi thuyền chạy tới. Nhìn tốc độ kia, hẳn là không thể so phi thuyền chậm bao nhiêu. Mộng Tình trong nhập định chợt có cảm giác, bất thình lình mở mắt, một đạo quang mang mãnh liệt xuyên thủng hư không, tập trung hung thú. Hư không thôn phệ thú. Mộng Tình nội tâm kinh sợ, phi hành tại trong hư không vũ trụ, kỳ thực là một chuyện rất nguy hiểm. Phần lớn người cũng không dám đơn độc tại trong hư không thời gian dài, bình thường sẽ kéo bè kết bạn, tăng cường lực lượng. Hư không phi hành nguy hiểm bởi vì có rất nhiều loại, có tự nhiên, cũng có lý do vì người. Mà nguyên nhân chủ yếu, chính là hư không đạo tặc, rất nhiều nhóm cực kỳ hung dữ đánh chặn hành khác trên hư không, giống như là hải tặc. Còn nguy hiểm từ tự nhiên, có hư không bão táp và hư không yêu thú còn một số tác nhân khác. Hư không thôn phệ thú, thuộc về một loại hư không yêu thú, hơn nữa còn là tương đối khó chạy thoát khỏi nó, tỷ lệ tử vong khi gặp phải rất cao. Hư không thôn phệ thú cao cấp, ngay cả thần đế cũng không dám đánh nhau chính diện, chỉ có thể tránh thoát. Cho nên nhận thấy được khí tức hư không thôn phệ thú thì Mộng Tình đã giữ vững tinh thần, nhưng mà chờ đến khi thấy rõ toàn cảnh hư không thôn phệ thú thì, nàng lại lập tức thở dài một hơi. Con thú vừa chạy tới nhìn khá nhỏ, rõ ràng hư không thôn phệ thú ấu niên, thực lực tương đương thần quân sơ kỳ. Thời kỳ ấu thơ, hơn nữa chỉ có một con, ánh mắt Mộng Tình hơi chăm chú, chưa hề đứng dậy, vẫn ngồi ở chỗ đó, đầu ngón tay giơ lên cao, trong tầm tay có pháp tắc băng tuyết vần quanh, chớp mắt. Khắp trời băng tuyết hòa thành một thanh trong suốt tuyết kiếm, bị Mộng Tình nắm trong tay. Kiếm tuyết, nhất kiếm vung quét, kiếm khí băng tuyết nhanh chóng như điện, nháy mắt bắn trúng hư không thôn phệ thú. Bành, hư không thôn phệ thú đang cực lực chạy nhanh thì rõ ràng có chút vụng về, không thể né tránh, bị nhất kiếm đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, đập vào tinh cầu bên cạnh, nhấc lên bụi đất cùng bột phấn khắp trời. Ục ục. Ục ục. Ục ục. Trong bụi mù khắp trời, thanh âm dồn dập mà giận dữ vang dội. Tiếp theo, hư không thôn phệ thú từ tinh cầu lao ra, tốc độ so với trước càng thêm nhanh chóng mà hướng phía phi thuyền chạy tới. Một đường lao nhanh, một đường gầm thét, giống như là muốn để cho tất cả sinh vật trong vũ trụ đều biết rõ sự tức giận của nó. Mộng Tình thấy vậy, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên thu lại thủy tổ chi kiếm trong tay, lại giơ tay lên, trong tầm tay tử mang tỏa ra, một cổ thần lực rộng mở. Kiếm tuyết, tầm như gương sáng, giống như dung nhập vào đại đạo, Mộng Tình vung ra nhất kiếm, nhất thời tất cả thiên địa ảm đạm, vạn vật trầm luân. Phốc, kiếm khí xen lẫn tử mang băng tuyết không trở ngại chút nào mà xuyên thủng hư không thôn phệ thú. Hẳn là miểu sát. Vì sao uy lực kém nhiều như vậy? Mộng Tình nhìn đến hư không thôn phệ thú bị nhất kiếm chém chết, nội tâm chần chờ. Một chiêu giống nhau, dùng thủy tổ chi kiếm chỉ có thể đánh bay. Dùng tử diễn thần kiếm lại dễ dàng đánh chết, hơn nữa, sử dụng tử diễn thần kiếm rõ ràng so sánh với thủy tổ chi kiếm càng nhuần nhuyễn. Thủy tổ chi kiếm chính là bản thể thủy tổ biến thành, tử diễn thần kiếm chẳng qua chỉ là thủy tổ hậu thiên tế luyện thần kiếm, theo đạo lý thì không nên như vậy. Còn đang nghi hoặc, chợt thấy bên trong khoang thuyền hiện ra một cổ tử khí kinh người, tử khí bao phủ bốn bề, phát động từng trận sấm sét tại trong hư không vũ trụ, dị tượng liên tiếp sinh ra. Giống như chi dấu tiên thiên linh bảo hiện thế, tử khí cùng tử mang của tử diễn thần kiếm không có liên quan với nhau, chỉ là màu sắc một dạng, chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa Mộng Tình rõ ràng có thể cảm nhận được, bên trong tử khí hàm chứa đan hương cực kỳ nồng nặc. Công tử đang luyện đan. Mộng Tình bừng tỉnh, khó trách 3 tháng, công tử một chút động tĩnh cũng không có, nguyên lai là đang luyện chế đan dược, hơn nữa có thể tại trong hư không tạo thành dị tượng, tuyệt không phải đan dược thông thường. Ít nhất cũng là nhất phẩm hoàng đan. Công tử còn là một tên đan hoàng sao? Mộng Tình đôi mắt đẹp có chút lờ mà lờ mờ. Toàn bộ đông thần giới, Curry có 4 tên đan hoàng mà thôi. Tiêu Trần không chỉ thực lực bản thân đạt đến mức nghe nói kinh người, tại trên đan đạo cũng có trình độ, kinh khủng như vậy thật khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hô! Thật đúng là có chút bực bội a. Bên trong khoang thuyền, thiếu niên Bạch Sam đi ra, tâm tình giống như có phần vui thích. Công tử, ngươi xuất quan. Mộng Tình cao hứng tiến lên nghênh đón, hừm, không tính bế quan, chỉ là đang nghiên cứu một loại đan dược mà thôi. Tiêu Trần cười nói, hắn đã nhận được đan điển từ Linh Lung Đan Tháp, nhưng cũng không phải hoàn toàn thừa kế nội dung đan điển, xem mèo vẽ hổ, hắn căn cứ từ mấy lý giải, càng thêm hoàn thiện đan điển, để nó hòa thành đan đạo của mình. Là đan dược gì? Mộng Tình tò mò hỏi một câu. Phản tổ đan. Tiêu Trần nói. Phản tổ đan, Mộng Tình ngẩn ra, sau đó kinh nghi nói, chẳng lẽ là, không sai, ta điều tra thi thể Mộng Hạo Ca, ở trong cơ thể hắn kiểm tra ra thành phần phản tổ đan. Tiêu Trần nói, hắn sở dĩ huyết mạch phản tổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính là bởi vì đã nhận được một cái phản tổ đan. Ta cùng với Mục Đan Hoàng Ô Đan Hoàng cũng qua lại mấy lần, nhưng vì sao chưa từng tại chỗ bọn họ nghe nói qua phản tổ đan. Phản tổ đan có thể làm cho huyết mạch phản tổ, đối với loại đế tộc truyền thừa hàng tỷ năm và mười phần ỷ lại huyết mạch mà như băng tộc mà nói, chính là đan dược nghịch thiên. Nếu mà Mục Đan Hoàng cùng Ô Đan Hoàng có thể luyện chế phản tổ đan, tuyệt đối không thể không nói cho băng tộc. Chương 1245, phi thuyền cấp tinh cầu, phản tổ đan xác thực là đan dược mười phần hiếm hoi, trên đời, người biết rõ loại đan dược này tuyệt đối không nhiều. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên không biết loại đan dược này, chẳng có gì lạ. Mục Vân là tam phẩm đan hoàng, Ô Hành Thiên vừa vặn là nhị phẩm đan hoàng. Tại Lưu Vân tinh vực, hoặc có lẽ là tại Đông Thần giới mà nói, trình độ luyện đan hai người đều xem như mười phần cao minh. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, bọn họ bất quá người lùn bên trong đề cao cái. Tại bên trong đan đạo, bọn họ vẫn chỉ là người mới học, còn chưa tiếp xúc được đan đạo đỉnh phong chân chính. Không nói khác, Khỏa Long huyết nghịch lân đang lấy được tại Linh Lung đan tháp là cửu phẩm hoàng đan, Mục Vân cùng Ô Hành Thiên cho dù dùng cả đời, đều không thể nào chạm tới loại đan dược tầng thứ kia. Vậy phản tổ đan thuộc về đan dược mấy phẩm? Mộng Tình càng là tò mò rồi, đan hoàng đều chưa nghe nói qua đan dược. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về vô phẩm đan dược. Vô phẩm? Mộng Tình ngẩn ra, hừm, gọi là vô phẩm, liền là đẳng cấp không xác định. Căn cứ vào vật liệu bất đồng, tài nghệ người luyện đan bất đồng, phẩm cấp có thể luyện chế được cũng sẽ khác nhau. Tiêu Trần giải thích, nói cách khác, phản tổ đan thấp nhất có thể là nhất phẩm đế đan, cũng có thể là cửu phẩm hoàng đan, thậm chí siêu việt cửu phẩm hoàng đan. Trên thực tế, ngay từ trước khi gặp Mộng Hạo Ca, Tiêu Trần đã tiếp xúc qua phản tổ đan rồi. Đó là một cái phản tổ đan, do Mạc Lệ luyện chế. Phản tổ đan có một cái tên khác gọi là tạo hóa thần đan, không sai. Chính là đan dược Mạc Lệ hao phí hơn 300 năm mới miễn cưỡng luyện chế thành công, cuối cùng bị Diệp Yên Giao ăn trộm, huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành thập vĩ. Mạc Lệ chỉ là một tên lục phẩm đan đế, tại trong mắt Tiêu Trần thì nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên Tiêu Trần không có đặc biệt lưu ý qua. Nàng cho dù hao phí hơn 300 năm, luyện chế ra phản tổ đan cũng miễn cưỡng mới bát phẩm đế đan mà thôi. Phản tổ đan dựa theo đẳng cấp bất đồng, xác suất phản tổ cũng sẽ bất đồng. Phản tổ đan cấp bậc nhất phẩm đế đan, xác suất phản tổ chỉ có một phần ức vạn. Phản tổ đan cấp bậc bát phẩm đế đan, phản tổ xác suất tối đa cũng liền 0,0001%, cho nên Diệp Yên Giao ăn trộm phản tổ đan của Mạc Lệ tiến hóa thành thập vĩ, cùng cấp bậc bản thân đan dược không có quan hệ, mà là vận khí của nàng nghịch thiên. 0,0001% xác suất, vậy mà nàng lại gặp phải, đến mức đan phương phản tổ đan, Mạc Lệ chỉ là một tên lục phẩm đan đế. Nhất định là không chiếm được, nhất định là thần tộc tổ thần thần nguyên cho nàng thử. Mà đan phương thần nguyên, chắc là đến từ đạo thần hồn kia, cũng chính là chủ nhân đời trước của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận. Cái tên kia, lúc còn sống tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, liền Thái Hư Tổ Long đều đối với hắn cực kỳ kiên kỵ. Trên đời lại còn có thuốc thần kỳ như thế, Mộng Tình lại một lần nữa bị phát triển thế giới quan rồi. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Công tử vừa mới hẳn đúng là luyện chế thành công ra phản tổ đan rồi phải không? Hừm, lần này chỉ là nếm thử, luyện chế thành công phản tổ đan thuộc về tứ phẩm hoàng đan. Tiêu Trần hơi hơi tiếc hận nói, lần đầu tiên nếm thử, hắn luyện chế thì tương đối bảo thủ, lại thêm các thần dược hạn chế, cuối cùng chỉ ra tứ phẩm hoàng đan, có chút đáng tiếc. Phản tổ đan cấp bậc tứ phẩm hoàng đan, xác suất phản tổ đã tăng lên tới một phần vạn rồi. Tuy rằng vẫn là xác suất nhỏ. Nhưng so sánh một phần ức vạn mà nói, đã đề cao vô số lần, hơn nữa phản tổ đan liền tính phản tổ thất bại, cũng sẽ không phải hoàn toàn không có hiệu quả, vẫn sẽ có tăng lên đối với huyết mạch. Đơn giản mà nói, phản tổ đan có hai loại hiệu quả, một loại là đề thăng nồng độ huyết mạch 100%, tỷ như từ 0,1% tăng lên 1.000 lần. Có một loại xác suất phản tổ. Phản tổ thất bại, hiệu quả bằng 0, nhưng nếu phản tổ thành công... Huyết mạch sẽ trực tiếp tăng lên tới 90% trở lên, thậm chí 99.9999%, vô hạn tiếp cận nồng độ tổ tiên. Ô Đan Hoàng là đứng đầu tứ đại Đan Hoàng, cũng vừa vặn chỉ là tam phẩm Đan Hoàng, công tử lần đầu tiên nếm thử, trực tiếp luyện chế ra tứ phẩm Hoàng Đan. Mộng Tình bó tay, nàng không thể nào hiểu được nỗi tiếc hận của Tiêu Trần. Tầng thứ nàng cùng Tiêu Trần, quả thực kém quá xa. Vừa rồi ngươi đang cùng là thứ gì đánh nhau? Tiêu Trần hỏi một câu, hắn vừa rồi tuy rằng tại thời khắc ngưng đang mấu chốt nhất, nhưng vẫn cảm ứng được thần lực Mộng Tình ba động. Một đầu hư không thôn phệ thú, thật may chỉ là thời kỳ ấu thơ, ta miễn cưỡng có thể đối phó. Mộng Tình vừa nói, lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói, công tử, tại sao ta dùng lực lượng thủy tổ chi kiếm, kém xa lực lượng tử diễn thần kiếm, ta lấy thủy tổ chi kiếm, ít nhất phải hao hết thần lực mới có thể cùng hư không thôn phệ thú kia liều mạng. Nhưng nếu dùng tử diễn thần kiếm, có thể thoải mái giải quyết chiến đấu. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, kỳ thực đơn giản rất đạo lý, tử diễn thần kiếm tiềm năng là 10, ngươi bây giờ có thể phát huy ra lực lượng của nó liền là 10. Mà thủy tổ chi kiếm tiềm năng là 100, ngươi bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra 1. Như vậy sao? Mộng Tình trong lòng bừng tỉnh, đồng thời càng thêm tin chắc đi theo Tiêu Trần là chính xác, có chút đạo lý, có lẽ hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng chậm rãi cũng có thể hiểu rõ. Nhưng đi theo bên cạnh Tiêu Trần, nàng có thể đem thời gian rút ngắn đến ngắn nhất, cho nên, ngươi muốn có không gian trưởng thành cao hơn, ngày thường liền dùng thủy tổ chi kiếm chiến đấu, xem như vũ khí bản mệnh, tử diễn thần kiếm, cũng không cần vứt bỏ, xem như lá bài tẩy để sử dụng, lọt vào tuyệt cảnh thì tái sử dụng nó. Tiêu Trần đề nghị. Hừm, đa tạ công tử giải thích. Mộng Tình lặng lẽ gật đầu. Mộng Tình, ngươi đem tốc độ phi thuyền hạ xuống một ít, đằng trước thật giống như có vật gì. Tiêu Trần bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phương xa. Mộng Tình mặc dù là không có cảm ứng được cái gì, nhưng đối với Tiêu Trần dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ, đem tốc độ phi thuyền thấp xuống một nửa. Ước chừng sau mười mấy phút, Mộng Tình không thể không ngừng phi thuyền, thần sắc có phần ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỗ đó, đậu một chiếc phi thuyền lớn không thể tưởng tượng nổi, giống như bọn họ, cũng là người lữ hành trong vũ trụ. Phi thuyền là hình tròn, thể tích rất lớn, có thể so với một cái tinh cầu. Phi thuyền cấp tinh cầu, Mộng Tình có chút chấn động. Phi thuyền là công cụ giao thông thường thấy nhất bên trong vũ trụ, nhưng lại là công cụ giao thông khó chế tạo nhất, thể tích càng lớn, càng là khó có thể chế tạo. Phi thuyền cấp thành phố đã rất hiếm thấy rồi. Phi thuyền cấp tinh cầu, Mộng Tình cũng chỉ ở trong tin đồn nghe qua, băng tộc là làm không được, ý vị này chứng tỏ thế lực sau màn phi thuyền, ít nhất mạnh hơn băng tộc. Công tử, nó cản đường rồi, muốn lách qua sao? Mộng Tình thu hồi tâm thần, hỏi thăm Tiêu Trần, nhưng mà không đợi Tiêu Trần trả lời, trên tinh phi thuyền tinh cầu đã có người chú ý bọn họ. Hưu! Hưu! Hưu! Ba đạo nhân ảnh bay đến trong hư không? Cùng phi thuyền của Tiêu Trần Mộng Tình duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại lấy một loại ánh mắt tò mò đánh giá, hai vị bằng hữu, đằng trước xuất hiện hư không bão táp. Nếu mà các ngươi không muốn bị hư không bão táp thôn phệ, liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ mấy ngày, đừng cố gắng lách qua chúng ta, đây là có hảo ý nhắc nhở. Hư không bão táp trong vũ trụ cực kỳ đáng sợ, ngay cả phi thuyền cấp tinh cầu đều có thể tùy tiện thôn phệ, thần đế đều có thể bị cắt nuốt, hai vị, nếu mà không ngại. Đến trên phi thuyền. Phi thuyền của các ngươi quá nhỏ, tại trong vũ trụ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Bên trên phi thuyền, lại một đạo thanh âm vang dội. Chương 1246, giật nảy mình, một ca ca, chúng ta có lòng tốt nhắc nhở bọn họ đã rất tốt, ngươi vì sao còn mời bọn họ lên phi thuyền. Một tên thiếu nữ trên người mặc hoàng sam, bộ dáng mỹ lệ kỳ quái nhìn đến thanh niên áo đen bên cạnh, trong đầu nghĩ một ca ca ngày thường có thể là rất ít quản loại việc vớ vẩn này. Hôm nay làm sao khác thường như thế? Thanh niên áo đen nghe vậy cười nói, vùng này là nơi hư không bão táp xuất hiện nhiều, còn có bóng dáng hư không đạo tặc, hai người bọn họ ngồi phi thuyền nhỏ như vậy, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Chúng ta nếu đụng phải, liền xem như làm việc tốt. Một ca ca, ngươi thật có lòng tốt. Thiếu nữ hoàng sam nhìn về thanh niên áo đen, tràn đầy vẻ sùng bái, viên mộc, phi thuyền này cũng không phải là nhà ngươi. Ngươi làm sao có thể tùy ý mời người đi lên? Trong ba người, một gã nữ tử che mặt khác hơi hơi không vui nói, nàng ngược lại không phải không ưa hành động cứu người, chẳng qua là cảm thấy dựa theo lý giải nàng đối với viên mộc sẽ không tốt bụng như vậy, khẳng định mục đích không tốt, hai người kia bị viên mộc mời lên phi thuyền, khó nói là phúc hay họa, huống chi phi thuyền thuộc về sáu đại đế cấp thế lực cùng nhau xây dựng, cùng Viên Mộc chỗ ở Viên gia không có quan hệ gì, Viên Mộc không có quyền lợi tùy tiện mời người đi lên. Viên Mộc nhìn nữ tử che mặt một cái, cười nói, chỉ tiên cô nương, Viên Mỗ mặc dù không phải người lục đại thế lực đế cấp, nhưng vẫn có chút tiếng nói, phi thuyền này so sánh một cái tinh cầu còn lớn hơn, có đầy đủ không gian, Viên Mỗ mời hai người đi lên, không tính là vấn đề quá lớn đi. Tùy ngươi, chỉ tiên không muốn nhiều lời, ngược lại cùng với nàng quan hệ không lớn. Công tử, làm sao bây giờ? Mộng Tình hỏi thăm ý kiến Tiêu Trần, nàng thì không có vấn đề gì cả. Mặc dù đối với phi thuyền cấp tinh cầu thật tò mò, nhưng cũng không phải thèm khát như thế. Nàng chủ yếu vẫn là cân nhắc ý nghĩ Tiêu Trần, phía trước có hư không bảo táp, liền phi thuyền tinh cầu cấp đều chỉ có thể tạm đứng ở chỗ này, phi thuyền bé nhất định là không vòng qua được đi, cũng chỉ có thể vân vân. Tiêu Trần kết thúc bế quan, tại đây chờ mấy ngày mà nói, nàng sợ Tiêu Trần sẽ rất nhàm chán. Tiêu Trần nhìn Mộng Tình một cái, giống như biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thầm nghĩ đây cô nha hoàng này rất phù hợp, liền cười nói, đã có người mời, cớ sao mà không làm, thu phi thuyền, đi lên nhìn một chút. Được. Sau khi quyết định, Mộng Tình thu phi thuyền, hai người bay lên, đi tới trước mặt Viên Mộc, chỉ tiên cùng thiếu nữ Hoàng Sam. Chỉ tiên cùng thiếu nữ Hoàng Sam tại một khắc nhìn thấy Mộng Tình này, nhất thời liền hiểu vì sao Viên Mộc hảo tâm mời hai người như vậy. Khí chất cùng dung mạo Mộng Tình, quả thực khiến hai cô gái giật nảy mình, lấy các nàng kiến thức rộng. Đều cực kỳ hiếm thấy đến nữ tử có thể sánh ngang cùng Mộng Tình. Viên Mộc không tính là loại người hoàng khố háo sắc kia, nhưng cuối cùng là một tên thanh niên huyết khí phương cương. Nhìn thấy Mộng Tình, Viên Mộc kinh diễm khẳng định so sánh hai người nữ nhân bọn họ muốn nhiều hơn. Hừ, cũng biết không có hảo tâm gì. Chỉ tiên nội tâm rất là coi thường, cùng Viên Mộc cũng đồng hành rất lâu, Viên Mộc đức hạnh gì, nàng rõ ràng. Nếu tướng mạo Mộng Tình xấu một ít, Viên Mộc tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, ngược lại thiếu nữ Hoàng Sam kia, biết tâm tư Viên Mộc rồi, chẳng những không có phản cảm Viên Mộc, ngược lại thấy được đương nhiên, thậm chí cảm thấy được Viên Mộc làm vậy rất bình thường, vì tỷ tỷ này, ta gọi là Kim Thu Khiết, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Thiếu nữ Hoàng Sam đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Mộng Tình, một bên giới thiệu, một bên càng là thán phục. Trước đây, nữ nhân đẹp mắt nhất nàng gặp qua chính là Chỉ Tiên rồi. Chỉ tiên cũng là bởi vì sợ dung mạo mình dẫn tới phiền toái không cần thiết, mới phủ lên lụa mỏng, nhưng dường như ngay cả chỉ tiên lấy xuống tấm khăn che mặt, cũng so không lại Mộng Tình. Mộng Tình. Mộng Tình mỉm cười trả lời, nếu đối phương có lễ phép hỏi, nàng đương nhiên sẽ không bày dáng vẻ, vậy ngươi gọi ta là Mộng Tình tỷ tỷ đi. Thấy ngôn ngữ Mộng Tình ôn hòa, bình dị gần gũi, Kim Thu Khiết buông xuống câu nệ, đi tới bên cạnh Mộng Tình, cười nói. Ta thay ngươi giới thiệu cho hai bằng hữu của ta. Vị này là Chỉ Tiên tỷ tỷ, đến từ thế lực đế cấp Thánh Đạo Tông. Còn vị này là Viên Mộc, thiếu chủ Viên gia. Viên gia tuy rằng không bằng Thánh Đạo Tông, không phải đế cấp gia tộc, nhưng Mộc ca ca tại trong thế hệ thanh niên thuộc về thiên tài đỉnh tiêm, có thể cùng đế tử tranh phong, từng đã đánh bại một tên đế tử Vũ Y tộc. Kim Thu Khiết giới thiệu Viên Mộc TH, rõ ràng mang theo một cảm giác khác. Thật giống như rất sợ người khác không đủ hiểu Viên Mộc lợi hại. Mộng Tình nghe vậy, cũng nhìn Viên Mộc một cái. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiên tài cấp đế tử ngoại tộc, một cách tự nhiên là muốn so sánh một chút. Vừa so sánh, Mộng Tình lập tức cũng biết băng tộc là làm sao sa sút. Viên Mộc, hiển nhiên đã đạt đến thần quân cảnh sơ kỳ. Phải biết, nàng là bởi vì thủy tổ chi hồn nhận chủ mới đạt tới thần quân cảnh, Mộng Hạo ca chính là phục dụng phản tổ đang mới đến thần quân cảnh. Nếu như bình thường tu luyện, thế hệ thanh niên băng tộc vốn là một tên thần quân cảnh cũng không có, Viên gia còn không tính là đế cấp gia tộc, trong thế hệ thanh niên đều xuất hiện thiên tài thần quân cảnh như Viên Mộc này, vậy đế tử đế nữ đế tộc còn lại cùng đế sẽ khủng bố đến mức nào? Viên Mộc không biết tâm lý Mộng Tình đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hiệu quả Kim Thu Khiết sau khi giới thiệu mang tới, để cho Mộng Tình có hảo cảm, trong tâm nhất thời đại hỷ. Mộng Tình cô nương, chúng ta trở lại trên phi thuyền rồi hãy nói. Ta thay các ngươi an bài chỗ ở. Viên Mộc cười nói. Ngươi là chủ nhân phi thuyền sao? Mộng Tình hỏi. Ây, Viên Mộc có phần lúng túng nói, chiếc phi thuyền này từ lục đại thế lực đế cấp cùng nhau chế tạo, Viên gia ta không có tham dự. Nhưng an bài hai người lên phi thuyền, bọn họ vẫn sẽ cho ta mặt mũi, vậy là không phiền toái Viên công tử rồi, chúng ta dựa theo quy củ vào ở đi. Mộng Tình biết rõ phi thuyền cỡ lớn thì cơ bản đều là tính chất thương nghiệp, chỉ cần thanh toán chi phí, liền có thể vào ở. Không có cái thế lực nào nhàm chán, chế tạo ra một chiếc phi thuyền lớn như vậy chỉ cho tư nhân sử dụng, quá lãng phí. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi quá khách khí, đây chỉ là chuyện nhỏ, giao cho ta cùng Mộc ca ca xử lý là tốt a. Kim Thu Khiết nói. Mộng Tình nghe vậy lắc đầu, sự tình là chuyện nhỏ, nhưng một cái ân huệ thì không phải chuyện nhỏ. Vậy cũng tốt, ta mang bọn ngươi đi làm thủ tục. Kim Thu Khiết bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo. Nơi đăng ký vé vào phi thuyền đang trên đường chạy, đã tạm ngừng phục vụ, nhưng cũng may có một gã chấp sự đang trực ban. Lý chấp sự, Viên Mộc tiến đến, lộ ra nụ cười khách khí đối với chấp sự kia nói, ta đây có hai vị bằng hữu mới đi lên, làm phiền ngài đăng ký cho bọn hắn một hồi, an bài hai cái căn phòng, phi thuyền này chính là sản nghiệp lục đại thế lực đế cấp, có thể ở phi thuyền làm chấp sự đều có quan hệ rất lớn. Mặc dù đối phương chỉ là một gã chấp sự, Viên Mộc cũng phải mười phần khách khí lễ phép, thì ra là Viên công tử. Kia Lý chấp sự cũng nhận thức Viên Mộc, thái độ cũng không tệ, cười liếc Mộng Tình cùng Tiêu Trần một cái, càng dừng lại tại trên thân Mộng Tình chốc lát, sau đó lộ ra một bộ thần sắc hiển nhiên. Nếu là bằng hữu Viên công tử, dễ nói, chương 1247, có phải đang mắng chúng ta hay không? Đa tạ Lý chấp sự. Trong lòng Viên Mộc cũng cao hứng, hảo cảm đối với Lý chấp sự đại tăng. Lý chấp sự, đây là 10 vạn thần thạch, chi phí hai người bọn họ vào ở. Viên Mộc lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý chấp sự. 10 vạn thần thạch đã là số lượng không nhỏ rồi, mà đây vừa vặn chỉ là vào chi phí cơ bản ở phi thuyền. Cũng may Viên Mộc thân là thiếu chủ Viên gia, tài sản không ít, ngược lại không thèm để ý 10 vạn thần thạch này. Chờ đã, Mộng Tình tiến đến ngăn cản, đem túi trữ vật của Viên Mộc cầm lại trả lại cho Viên Mộc, lại tự cầm ra 10 vạn thần thạch. Giao cho Lý chấp sự nói, lúc trước nói qua, chi phí bản thân chúng ta trả, không dám phiền toái Viên công tử. Mộng Tình cô nương, ngươi, Viên Mộc có chút vô ngôn. Ha ha, cô nương ngược lại giàu cảm xúc, lão phu thưởng thức ngươi, Lý chấp sự đối với Mộng Tình coi trọng mấy phần, nhận lấy thần thạch của Mộng Tình, thay Mộng Tình cùng Tiêu Trần đăng ký. Rất nhanh, hắn đưa ra hai cái lệnh bài bằng gỗ cho Mộng Tình nói, các ngươi cầm lấy lệnh bài, đến túc Quảng Nam khu cùng nữ khu báo danh. Bọn họ sẽ cho các ngươi biết căn phòng mình ở. Nam khu nữ khu, Mộng Tình chần chờ nói, không có căn phòng sát nhau sao? Nàng cũng không muốn cách quá xa cùng Tiêu Trần. Nếu mà bây giờ không có sát nhau, nàng thà rằng một gian phòng cùng Tiêu Trần, dù sao lấy tu vi của bọn họ lại không cần ngủ, căn phòng chỉ là đặt chân tạm thời. Phi thuyền chia ra làm nam nữ, hơn nữa còn là nhiều người ở chung, yêu cầu của các ngươi có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Lý chấp sự lắc đầu nói. Nhiều người ở chung. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày một cái. Điều kiện này cũng quá kém, phi thuyền của các ngươi lớn như vậy, không có căn phòng đơn độc sao, còn muốn cùng người ở chung. Mộng Tình kỳ quái hỏi, đương nhiên là có, tại bên trên phi thuyền, dừng chân có phân chia đẳng cấp chế độ nghiêm khắc, căn phòng đơn độc quả thật có, thậm chí tiểu viện nghỉ dưỡng đều có, mười phần sang trọng thoải mái. Thế nhưng đều không mở ra cho người bình thường. Lý chấp sự giải thích. Vì sao? Mộng Tình nói, nếu như là cần thần thạch, cứ mở miệng. Mộng Tình tỷ tỷ, vô dụng, căn phòng đơn độc cùng biệt thự độc lập, đều không phải dùng giá tiền có thể mua được. Kim Thu Khiết nói, những khu vực kia chính là trống không, cũng không mở ra cho chúng ta, mở ra đối với những cái đại nhân vật thế lực đế cấp kia. Xác thực như thế, Viên Mộc cũng nói, phi thuyền chia ra làm 5 đẳng cấp. Bình thường nhất nhất tinh như các ngươi vừa lấy được, bất luận người nào nộp chi phí liền có thể vào ở, nhưng cần 4 người một gian phòng, nhị tinh là phòng ở trung cấp, cũng là ở chung, 2 người một gian phòng, 2 người Thu Khiết cùng Chỉ Tiên chính là ở cùng một chỗ, tam tinh là phòng ở cao cấp, căn phòng độc lập, trước mắt thì Viên Mộ ngay tại tam tinh phòng ở. Nói đến đây, ngữ khí Viên Mộc còn có phần tự hào, tứ tinh là phòng ở đặc cấp, cũng là căn phòng độc lập, còn có đủ loại phục vụ miễn phí. Đãi ngộ càng tốt hơn, ngũ tinh chính là phòng ở chí tôn rồi, nắm giữ khuôn viên độc lập, thần linh khí nồng nặc, mười phần thích hợp tu luyện, phòng ở nhất tinh nhị tinh chỉ cần nộp thần thạch liền có thể vào ở, nhưng tam tinh trở lên không được, phải người thế lực là đế tộc mới có tư cách, hơn nữa thân phận tại trong thế lực đế tộc cũng không thể quá thấp. Mộng Tình tỷ tỷ, kỳ thực chỉ cần nam nữ phân chia ra, ở chung cũng không có gì, Kim Thu Khiết khuyên nhủ, huống chi tu sĩ chúng ta. Phần lớn thời gian cũng không để ở lại bên trong phòng, đều là đi ra đi lại, không quan trọng. Mộng Tình nghe vậy, lắc đầu nói, công tử nhà ta không thích ở chung cùng quá nhiều người, hơn nữa ta cũng phải hầu hạ tại bên người công tử, không thể cách quá xa. Lời này vừa nói ra, không khác nào một khỏa bung tấn, chấn động đến mức ba người Viên Mộc, Kim Thu Khiết cùng Chỉ Tiên ứng phó không kịp. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi! Công tử nhà ngươi, Kim Thu Khiết miệng há thành chữ O, có thể nhét trứng gà. Theo bản năng, nàng chỉ Tiêu Trần, cả kinh nói, ngươi không phải là đang nói hắn kiêu, tuy nói vẫn luôn biết rõ Mộng Tình cùng Tiêu Trần là hai người đi cùng nhau, nhưng toàn bộ hành trình, cảm giác tồn tại của Tiêu Trần đều thật quá thấp, ba người coi thường Tiêu Trần, nhưng mà Mộng Tình mở miệng, thật là lật đổ bọn họ nhận thức. Có vấn đề gì? Mộng Tình cau mày, nàng cảm thấy Kim Thu Khiết có chút vô lễ đối với Tiêu Trần. Không có, không có, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi cùng hắn, ta gọi hắn công tử, hắn đương nhiên là chủ tử của ta, ta là nha hoàn của hắn. Mộng Tình bình tĩnh nói. Đây, Kim Thu Khiết muốn hôn mê. Nàng cảm thấy cho dù Mộng Tình nói Tiêu Trần là đạo lữ nàng cũng tốt, tuy nói loại này sẽ để cho nàng cảm thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhưng vẫn tốt hơn quan hệ chủ tớ cùng nha hoàn đi. Tướng mạo Mộng Tình không nói, liền khí chất này của nói Mộng Tình, chỗ nào giống như là xuất thân nha hoàn. Liền nói những cái đế nữ đế tộc này, cũng không có mấy cái có thể sánh ngang khí chất Mộng Tình a, thật là uổng phí rồi. Nội tâm Viên Mộc phẫn uất lại ghen tị, nữ tử hắn muốn nịnh bợ mà không được, khiến hắn giật nảy mình, lại là của nha hoàn người khác, hừ, mà thế cũng tốt, ti tiện như vậy, muốn lấy được nàng tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Viên Mộc lại cao hứng. Một cái nha hoàn mà thôi, thủ đoạn hắn có thể áp dụng cũng rất nhiều, dù sao cũng hàng giá rẻ, Chỉ Tiên không nói gì, nhưng mà khẽ thở dài một hơi, không biết ý trong đó, nghĩ đến là cảm thấy đáng tiếc, thấy biểu tình ba người biến hóa phong phú, Mộng Tình nhất thời sinh ra phản cảm đối với ba người, thần sắc cũng lãnh đạm một ít, ngược lại nói với Tiêu Trần, công tử, ta xem chúng ta nên là dùng phi thuyền của mình. Đến đâu thì hay đến đó, đi ra hành tẩu, cũng phải học cùng người giao thiệp. Đủ loại đối nhân xử thế, chăm chọc, ngươi lừa ta gạt, trăm loại trạng thái tất lộ, chậm rãi lĩnh hội, cũng như là tu tâm, Tiêu Trần cười nhạt, không để ý lắm. Mộng Tình ngẩn ra, tâm có điều ngộ ra. Nàng gặp phải loại sự tình này, theo bản năng là phản cảm, sau đó trốn tránh, như thế, có lẽ được nhất thời an tĩnh vui vẻ, nhưng kỳ thật đối với tâm cảnh bất lợi. Giống như Tiêu Trần, thân nơi trong đó, không bị quấy nhiễu, mới là cảnh giới tối cao. Uy, ngươi nói lời gì, văn vẽ cái gì, có phải đang mắng chúng ta hay không? Kim Thu Khiết tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần không có để ý tới nàng, đi thẳng tới trước cửa sổ, hỏi Lý Chấp Sự kia nói, chúng ta muốn phòng ở Ngũ Tinh, phải chuẩn bị điều kiện gì? Lý Chấp Sự kinh ngạc dùng thần thức liếc Tiêu Trần mấy lần, nói ra, người trẻ tuổi, lời ngươi nói vừa rồi rất mang tính chất đạo lý, nhưng người mới hợp đạo cảnh, thực lực quá thấp, cái thế giới này cuối cùng là thực lực quyết định tất cả. Ngũ Tinh, ngươi là không khả năng có được. Nói như vậy, kỳ thực chỉ cần thực lực đủ, liền có thể vào ở Ngũ Tinh. Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói, đương nhiên, trên lý thuyết, bất luận cái quy củ gì cũng có thể dùng thực lực đánh vỡ, Lý Chấp Sự nói, có tư cách vào ở phòng Ngũ Tinh, hoặc là tiền bối cấp bậc thần đế, hoặc là cấp bậc thiên tài trước ba thế lực đế cấp. Vị Viên Mộc này, ngươi đã nhận thức đi, hắn là Viên gia thiếu chủ. Từng đã đánh bại một tên đế tử Vũ Y tộc. Nhưng kỳ thật tên đế tử kia chỉ là đế tử bài danh thứ 10 Vũ Y tộc, xa xa không đạt được cấp bậc trước ba, cho nên hắn chỉ có thể nắm giữ phòng ở Tam Tinh. Chương 1248, thi đấu lôi đài, thiên tài trước ba đế tộc, cũng không phải chỉ tiêu cứng nhắc đi. Nếu không phải xuất thân đế tộc, chỉ cần thực lực bản thân đạt đến cái cấp bậc đó, có phải là hiệu quả giống nhau hay không? Tiêu Trần hỏi thăm Lý Chấp Sự. Mộng Tình xuất thân băng tộc. Nhưng băng tộc ở bên ngoài dường như không được công nhận, cho nên ném ra thân phận cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể rước lấy càng nhiều phiền toái, còn không bằng, dùng thực lực bản thân nói chuyện. Đương nhiên, đế tộc chỉ là một cái cách nói, không phải quy định cứng nhắc. Chỉ cần là thiên tài cấp bậc, vô luận xuất thân, đều có thể, Lý Chấp Sự gật đầu nói. Trên thực tế, nếu mà không phải xuất thân đế tộc, lại có thể cùng thiên tài cấp bậc kia sánh ngang. Chứng minh thiên phú so sánh xuất thân đế tộc càng tốt hơn, ngược lại sẽ càng được đến coi trọng, sẽ được thế lực đế cấp khắp nơi lôi kéo. Vậy phải thế nào chứng minh? Tiêu Trần lại hỏi. Rất đơn giản, phi thuyền trên có quy tắc khiêu chiến, ngươi nếu hợp ý phòng ở nào, trực tiếp đi khiêu chiến chủ nhân cũ của nó. Nếu thắng, là có thể để cho đối phương dọn ra ngoài. Lý chấp sự nói. Đơn giản như vậy, Tiêu Trần trong đầu nghĩ sớm biết quy tắc dễ dàng như vậy, cũng không cần làm nhiều việc vớ vẩn như vậy nữa rồi. Đơn giản, uy, ngươi cũng không nên chắc hẳn như vậy, khiêu chiến trên phi thuyền là không hạn chế sinh tử. Kim Thu khiết khịt mũi coi thường nói, vậy nên nhiều chút sân chủ nhân muốn tạo nên uy tín, phàm là ai dám khiêu chiến bọn họ, đều sẽ chết thảm. Tiêu công tử, Thu khiết nói đều là sự thật. Quỷ tắc khiêu chiến một mực tồn tại, nhưng người chân chính dám khiêu chiến không có mấy, chỉ tiên cũng mở miệng nói, người bị khiêu chiến sẽ cảm giác mình bị xem thường cùng vũ nhục, hạ thủ khẳng định 10 phần tàn nhẫn, mong ngươi nghĩ lại, khó khăn mới có thú vui khiêu chiến, Mộng Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhìn về phía Mộng Tình. Tất cả từ công tử làm chủ. Mộng Tình nói. Hừm, vậy liền đá cửa đi. Tiêu Trần cười nói. Ha ha. Nếu nhị vị thật có lòng tin ấy, Lý Mỗ cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Lý chấp sự cũng là rảnh rỗi đến phát chán, đóng cửa hệ thống làm việc, quyết định đồng hành cùng đám người Tiêu Trần. Tại dưới dẫn đường của Lý chấp sự, đoàn người đi tới một cái diễn võ tràng lộ thiên to lớn. Diễn võ trường bố cục tương tự địa như sân vận động ở địa cầu, nhưng quy mô so sánh kia còn muốn lớn hơn 2 lần, bốn phía có chỗ ngồi cố định, ít nhất có thể chứa mấy chục vạn người. Lúc này, hiện trường đầy ắp người, không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Tại đây mỗi ngày đều như này sao? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ nói, hừm, cơ bản mỗi ngày đều là đầy ắp, dù sao tại chương trình giải trí trên phi thuyền cũng không nhiều, tại đây mỗi ngày đều có lôi đài thi đấu, đánh cuộc thi đấu, khiêu chiến thi đấu mà cái khác, rất được hành khách hoan nghênh. Lý chấp sự nói. Không phải nói đi đá cửa sao? Chạy đến tới đây làm gì? Đá cửa nhất định phải thiết lập ngưỡng cửa, nếu tùy tùy tiện tiện là có thể đi đá cửa, những người đó chẳng phải là muốn bị phiền chết. Lý chấp sự giải thích, muốn đi khiêu chiến đại nhân vật Ngũ Tinh, trước hết tại đây đánh thắng lôi đài thi đấu, liên tục đánh thắng 10 trận, hoặc là liên tục giữ sân nửa canh giờ, không người dám ứng chiến, liền tính lấy được tư cách khiêu chiến Ngũ Tinh. Tiêu Trần nghe vậy, đã minh bạch quy tắc, nói với Lý chấp sự, phiền toái Lý chấp sự hỗ trợ an bài một chút, chờ một hồi để Mộng Tình ra sân. Có thể, Mộng Tình cô nương, ngươi đi theo ta, Lý chấp sự mang theo Mộng Tình rời khỏi. Hiển nhiên lôi đài thi đấu cũng không phải tùy ý ra sân đánh nhau, cũng có quy định chế độ, cần ghi danh trước, lại cho an bài. Ta nói, Tiêu huynh đệ, các ngươi thật muốn đánh lôi đài thi đấu. Viên Mộc bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nụ cười quái dị nói. Có vấn đề gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xác thực là có chút vấn đề, để cho ta rất khó xử lý a. Viên Mộc tự mô tự dạng mà thở dài một cái. Mộc ca ca, cái gì rất khó xử lý? Kim Thu khiết nghi vấn nói, chờ chút các ngươi sẽ biết, ta cũng đi chuẩn bị một chút, xin lỗi không tiếp chuyện được. Viên Mộc vừa nói, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó rời đi. Nguy rồi, Chỉ Tiên như nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi. Chỉ Tiên tỷ tỷ, làm sao? Kim Thu khiết không rõ vì sao. Ngươi quên. Muốn đánh lôi đài thi đấu, trước hết đánh bại lôi chủ, Chỉ Tiên nhắc nhở, mà lôi chủ hiện tại chính là Viên Mộc. Đúng nga, đây chẳng phải là nói, hừm, đối thủ trận đầu của Mộng Tình, chính là Viên Mộc. Đây, Kim Thu khiết dở khóc dở cười nói, Mộng Tình tỷ tỷ sẽ không trận đầu liền muốn bại chứ, Mộc ca ca sẽ nhường sao? Nhường cũng không có ý nghĩa, Chỉ Tiên đáp lại Kim Thu khiết, nhưng ánh mắt chính là chuyển tới trên thân Tiêu Trần, Tiêu công tử, ngươi nói xem. Xác thực không có ý nghĩa, Viên Mộc mới chứng thực tam tinh mà thôi, ta cho Mộng Tình mục tiêu là Ngũ Tinh. Nếu ngay cả cửa ải Viên Mộc này đều trở ngại, nàng cũng không xứng đi theo ta, Tiêu Trần đạm thanh nói. Ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Có một xuất thân tốt thì rất giỏi sao, Kim Thu khiết thở phì phò nói, Mộng Tình tỷ tỷ hoàn mỹ như vậy mà nguyện ý đi theo ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi còn không biết quý trọng. Chờ một ngày kia nàng bị người khác đoạt đi. Ngươi sẽ hối hận, bị người đoạt đi. Tiêu Trần buồn cười nhìn đến Kim Thu khiết. Đúng vậy, Mộc ca ca cũng rất xứng đôi với Mộng Tình tỷ tỷ, chờ chút Mộc ca ca hiện ra thực lực, nói không chừng Mộng Tình tỷ tỷ sẽ bị Mộc ca ca thuyết phục, ngươi sẽ khóc đi thôi. Kim Thu khiết hừ nói, Mộc ca ca của ngươi đi theo người khác, ngươi không thương tâm sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Ta. Ta thương tâm cái gì? Kim Thu Khiết hơi đỏ mặt, phản bác, ta và Mộc ca ca lại không có gì, ngươi đừng nhét chữ vào miệng. Không sao là được, tránh một hồi ngươi khó chịu. Tiêu Trần nói. Khó chịu? Vì sao? Kim Thu Khiết đầy bụng nghi hoặc. Nhìn tiếp sẽ biết. Tiêu Trần cũng không hiểu thả. Viên Mộc là hạng người gì, tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn một cái là có thể nhìn thấu. Trùng hợp đây là cuộc so tài thứ nhất, Viên Mộc ra sân cùng Mộng Tình quyết đấu. Phải nói Viên Mộc sẽ thật là một chút lo lắng cũng không có, thì hắn nhất định là không tin. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Lý Chấp Sự mới về đến cạnh ba người Tiêu Trần. Tiêu công tử, thủ tục đã làm xong, chờ cuộc tranh tài này kết thúc, liền sẽ an bài lôi đài thi đấu cho Mộng Tình cô nương. Nhưng mà đối thủ trận đầu của nàng, vừa nói, Lý Chấp Sự lại nhìn một bốn phía chút, nghi vấn nói, Viên Mộc nâu, Mộc ca ca cũng chuẩn bị đi. Kim Thu Khiết trả lời, chúng ta vừa mới kịp phản ứng, Mộc ca ca là lôi chủ lần trước, trận đầu Mộng Tình tỷ tỷ liền muốn chống lại Mộc ca ca, ta ngày thường không chú ý chuyện bên này, cũng không biết sẽ trùng hợp như vậy. Lý Chấp Sự cười nói, nhưng mà nói chuyện cũng tốt, trận đầu cũng rất đáng xem, Lý tiền bối cho là người nào phần thắng lớn một chút. Chỉ Tiên hỏi Lý Chấp Sự nói, ta cảm thấy vẫn là Mộc ca ca lợi hại một ít, Mộc ca ca lôi đài thi đấu vòng trước thắng liên tiếp 18 trận, đến cuối cùng đều không ai dám khiêu chiến hắn. Kim Thu Khiết nói, bây giờ nói kết quả, hơi quá sớm. Lý Chấp Sự cao thâm khó dò mà cứ nói, ta nghĩ Tiêu công tử nếu dám để cho Mộng Tình cô nương ra sân, vậy dĩ nhiên là có lòng tin tuyệt đối đối với Mộng Tình cô nương. Chương 1249, ngươi có dám hay không? Hắn có lòng tin thì có tác dụng gì? Kim Thu Khiết hừ nói, nếu mà Mộng Tình tỷ tỷ có thể thắng qua Mộc ca ca, vậy ít nhất là cấp bậc đế tộc đế nữ. Một tên đế nữ sẽ làm nha hoàn cho người sao? Ai nói đế nữ lại không thể làm nha hoàn? Tiêu Trần nói, Mộng Tình xác thực là đế nữ, nhưng ta có thể hàng được nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không được sao? Xí, tưởng mình hay lắm sao, không phải chỉ là một cái xuất thân tốt thôi sao? Kim Thu Khiết một chút không có nhìn ra Tiêu Trần có cái mị lực gì. Ở trong mắt nàng, Tiêu Trần hơn phân nửa là loại nhị thế tổ xuất thân cao quý, Mộng Tình hoàn toàn bất đắc dĩ mới ủy thân cho Tiêu Trần, đôi mắt Chỉ Tiên sáng lóe lóe, ngược lại không quá đồng ý lời Kim Thu Khiết nói. Nàng quan sát rất nhỏ, có thể cảm giác đến Mộng Tình đối với Tiêu Trần thật lòng thành ý, không có một tia không tình nguyện. Được rồi, chẳng muốn tranh với ngươi, đợi tranh tài kết thúc rồi. Tiêu Trần sẽ không tiếp tục cùng Kim Thu Khiết tranh chấp, Kim Thu Khiết tuy nói vẫn chỉ là một cái tiểu mao đầu, tâm trí không quen, từng trải cũng không đủ, rất nhiều chuyện không thể trách tội nàng, nhưng cái tính cách này của nàng xác thực không làm người vui. Chư vị, quyết đấu tự do kết thúc, phía dưới chúng ta có một vị bạn mới muốn đánh lôi đài thi đấu, khiêu chiến 10 thắng liên tiếp. Bên trong sân vang lên thông báo, dẫn phát toàn trường tranh luận, lại mở lôi đài so tài sao? Khiêu chiến 10 thắng liên tiếp. Khẩu khí thật không nhỏ, người nào, 10 tháng liên tiếp đã không phải là chuyện ly kỳ gì rồi, lần trước thiếu chủ Viên gia Viên Mộc không phải 18 tháng liên tiếp sao? Đúng đúng, Viên Mộc chính là gia hỏa gần đây danh tiếng cực thịnh, nghe nói hắn đã có tư cách tham dự tranh đoạt chư thần di tích, dựa theo quy củ, nếu như có người mới muốn đánh lôi đài thi đấu, không phải nhất định trước tiên đánh bại vị lôi chủ Viên Mộc này. Viên Mộc muốn lên sàn sao? Rốt cuộc có chút đáng xem rồi, hiển nhiên. Viên Mộc tại đây nhân khí rất cao, mọi người biết được Viên Mộc muốn lên sàn, đều có vẻ hứng thú dâng cao. Cho mời người khiêu chiến, Mộng Tình cô nương, hướng theo người chủ trì tuyên bố, một Mộng Tình bộ bạch y phiêu giật vào sân, nhất thời kinh diễm bốn tòa. Ổ Thảo, thần nữ a, nói riêng về dung mạo và khí chất lại nói, có thể sánh ngang một vị kia của Vũ Y tộc rồi, chẳng phân biệt được như nhau. Ai có tư liệu của nàng, ta muốn biết tất cả tin tức của nàng. Mộng Tình, dường như chưa nghe nói qua. Có lẽ thực lực kém một ít, cho nên không có danh tiếng gì đi, loại nữ tử thực lực cùng mỹ mạo giống như Vũ Y tộc thần nữ, xác thực là Phượng Mao Lân Giác, hừm, ta bắt đầu có chút quan tâm tâm nàng cùng Viên Mộc so tài. Yên tâm đi, Viên Mộc khẳng định không xuống tay được, sẽ hạ thủ lưu tình. Chặt chặt, vậy ngược lại cũng được, chỉ là Mộng Tình cô nương trận đầu liền muốn thua ở trên tay Viên Mộc, không biết có thể bị đả kích hay không. Đang lúc mọi người nghị luận cùng mong đợi, rất nhanh lại có một tên thanh niên áo đen bay lên trận, rơi vào đối diện Mộng Tình. Hiển nhiên chính là Viên Mộc. Mộng Tình cô nương, thật ngại. Nếu mà có thể, ta cũng không hy vọng cùng ngươi động thủ, ít nhất không hy vọng là trận đầu, nhưng quy củ như thế, không có cách nào. Viên Mộc một bộ dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Mộng Tình thần sắc lãnh đạm nói, không cần nhiều lời, toàn lực ứng phó đi. Viên Mộc thành đối thủ trận đầu, không có bất kỳ ảnh hưởng. Chờ đã, Viên Mộc lại không vội động thủ, cười nói, Mộng Tình cô nương, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi thật cam tâm tình nguyện đi theo Tiêu Trần sao? Đây chuyện không liên quan tới ngươi, Mộng Tình có chút không kiên nhẫn. Nhưng Viên Mộc mặc kệ, hoặc là giả bộ như không thấy, vẫn mặt dày nói, Mộng Tình cô nương, nếu mà trận này ta may mắn thắng ngươi một chiêu nửa thức, ngươi gia nhập Viên gia ta, như thế nào? Hiện trường tuy rằng rất huyên náo, nhưng đều là tu sĩ, thính lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên Viên Mộc nói, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Nhất thời, vạn người xôn xao. Tà kháo, Viên Mộc này đủ khôn khéo a, trực tiếp bắt đầu đục khoét nền tảng sao? Mọi người muốn nói Viên Mộc vô sĩ. Nhưng thành thật mà nói, nếu bọn họ là Viên Mộc, có lẽ cũng sẽ một dạng tâm tư cùng Viên Mộc. Một khi Mộng Tình gia nhập Viên gia, vậy sau này muốn làm gì, liền quá dễ dàng dễ dàng. Thế nào, luống cuống không? Kim Thu Khiết cười đùa mà nhìn đến Tiêu Trần nói, ai bảo ngươi không quý trọng Mộng Tình tỷ tỷ, chờ chút Mộng Tình tỷ tỷ nếu là thật đáp ứng một ca ca, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhưng, Tiêu Trần không phản ứng chút nào. Lại không có để ý tới nàng, thần sắc cũng không có bất kỳ một tia biến hóa, từ đầu đến cuối là bộ dạng thản nhiên kia. Viên Mộc, ta có thể coi lời nói mới rồi của ngươi là nói đùa. Nhưng chỉ một lần này, lần sau không được phá lệ. Ngữ khí Mộng Tình đã tăng thêm một tầng hàng ý, Viên Mộc nghe vậy ngớ ngẩn, sau đó cười nói, Mộng Tình cô nương, là ta lỗ mãng. Có một số việc hỏi ngươi, ngươi xác thực không tiện trả lời, vậy ta liền trực tiếp hỏi công tử nhà ngươi rồi. Nói xong, Viên Mộc chuyển thân hướng Tiêu Trần, thanh âm vang dội nói, Tiêu công tử, chỉ có lôi đài thi đấu không khỏi nhàm chán, không bằng chúng ta làm một ít tiền thưởng như thế nào. Tiêu Trần sớm có đoán, lặng lẽ nói, ngươi muốn cái tiền thưởng gì? Rất đơn giản, ta cùng Mộng Tình cô nương quyết đấu trận này, nếu mà ta thua, nguyện ý dâng lên một đoàn tổ khí của Viên gia chúng ta. Tiếng nói Viên Mộc rơi xuống, hiện trường huyên náo không ngừng, Viên gia tổ khí. Tương truyền ngay cả cường giả thần đế đều muốn có được, được một đoàn tổ khí, vượt qua ngàn năm khổ tu, loại vật này đều lấy ra làm khi tiền thưởng, Viên Mộc là điên rồi sao? Đúng vậy, Viên gia dường như tổng cộng liền còn dư lại 7 đám tổ khí rồi. Nếu như hảo hảo lợi dụng, Viên gia có lẽ có cơ hội thăng cấp thành đế tộc. Đây là bại gia tử, lão tổ nhà họ Viên nếu tại đây, nhận định đều sẽ hắn tức chết, kỳ thực không nghiêm trọng như vậy, các ngươi lẽ nào cho rằng Viên Mộc thất bại sao? Viên Mộc dám cầm tổ khí cược, đương nhiên là có tự tin tuyệt đối. Ngược lại cũng đúng, Viên Mộ nếu như thua, hai tay dâng lên tổ khí, tuyệt đối không đổi ý. Viên Mộc lại lần nữa lớn tiếng mở miệng, lấy tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm, nhưng nếu mà Viên Mộ may mắn thắng, Mộng Tình cô nương về sau liền muốn đi theo Viên Mộ. Tiêu công tử, ngươi có dám hay không? Vô sĩ! Viên Mộc vừa dứt lời, Chỉ Tiên liền không nhịn được chửi mắng. Ngày trước nàng tuy rằng đối với Viên Mộc không có hảo cảm quá lớn, nhưng Viên Mộc cuối cùng là một tên thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa cũng không có thấy hắn làm gì quá đáng, cho nên xem ở mặt mũi của Kim Thu Khiết, nàng thường xuyên cùng Viên Mộc Kim Thu Khiết đồng hành. Nhưng cử động hôm nay Viên Mộc, làm nàng triệt để thất vọng. Ở một nơi như này, mấy chục vạn người quan sát diễn võ trường, Viên Mộc nói lên tiền thưởng đánh cuộc, cuối cùng còn cường điệu rồi một câu, có dám hay không, không hề nghi ngờ là đang khích tướng Tiêu Trần. Tiêu Trần nếu như đáp ứng Viên Mộc, là xem trọng Mộng Tình, bắt nàng đi đánh cuộc tâm lý, Mộng Tình nhất định sẽ thất vọng đối với Tiêu Trần. Mà nếu mà Tiêu Trần cự tuyệt, chẳng khác gì là thừa nhận tại trước mặt mấy chục vạn người, sẽ gặp phải cười nhạo. Vô luận Tiêu Trần chọn làm sao, đều sẽ sản sinh tác dụng phụ. Quả thực là đê hèn thủ đoạn. Một ca ca tại sao như vậy a? Kim Thu Khiết lầm bầm một câu, hiển nhiên cũng đúng cảm thấy thất vọng vì hành vi Viên Mộc. Nếu chỉ là đơn thuần vì tốt cho Mộng Tình, Viên Mộc đào gốc tường Tiêu Trần, nàng là ủng hộ. Nhưng Viên Mộc nói này tỏ rõ là phải để cho Tiêu Trần khó chịu, ghê tởm Tiêu Trần, quả thực quá phận. Nhưng mà sự tình nếu đã phát sinh, Kim Thu Khiết là tò mò Tiêu Trần sẽ làm sao chọn. Hiện trường, những người còn lại cũng đều tập trung trên thân tại Tiêu Trần, mong đợi Tiêu Trần trả lời. Viên Mộc, ngươi hỏi ta có dám hay không? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Viên Mộc, bỗng nhiên cười cười. Đối với hắn mà nói, vấn đề Viên Mộc làm khó dễ, không đáng khó khăn. Trả lời. Một cái vấn đề của người chết, cần phải trả lời sao? Mộng Tình, giết hắn. Chương 1250, Tử Diễn phá Huyền Vũ, Mộng Tình trảm Viên Mộc Tiêu Trần hời hợt ra mệnh lệnh, khiến cho mọi người vì đó sửng sốt một chút. Giết Viên Mộc, lại không nói là quy củ diễn võ trường không thể cố ý giết người, cũng chưa kể năng lượng Viên gia thì giết Viên Mộc có hậu quả gì, chỉ nói thực lực Viên Mộc, nói giết là có thể giết. Vâng, Mộng Tình trịnh trọng đáp một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, tử mang lấp lóe, mơ hồ có gì đó kinh người tỏa ra. Kỳ thực ngay cả Tiêu Trần không nói, nàng đều động sát tâm đối với Viên Mộc, quy tắc tranh tài cái gì, đã không trọng yếu. Giết Viên Mộc, chỉ vì Viên Mộc có lý do đáng chết. Cho nên, nàng trực tiếp vận dụng Tử Diễn thần kiếm. Lực lượng mạnh nhất, Viên Mộc nghe thấy Tiêu Trần nói, nội tâm chỉ cảm thấy nực cười. Mà thấy tư thái Mộng Tình thật muốn hạ sát thủ, càng là không nhịn được đùa cợt nói, Mộng Tình cô nương, ngươi thật muốn giết ta, Tử Diễn thí thiên. Đáp lại Viên Mộc, là đột nhiên Mộng Tình từ trong tầm tay bộc phát ra một đạo kiếm khí màu tím. Thời điểm nó hiện lên, tử mang còn chưa có uy hiếp lớn như vậy, cho nên Viên Mộc xem thường, nhưng mà kiếm khí màu tím hình thành, trong nháy mắt kéo tới, Viên Mộc nhất thời biến sắc. Hắn rốt cuộc là thật đánh hơi được khí tức tử vong. Sao lại thế? Huyền Vũ Thuẫn, thời khắc sợ hãi, Viên Mộc điên cuồng thúc giục huyết khí bản thân, lấy ra pháp bảo phòng ngự bản mệnh. Đó là hình một cự thuẫn hình tròn, phía trên chạm trổ đồ văn một đầu quy xà, đồ văn kia được huyết khí Viên Mộc tưới tẩm, nhất thời hiện ra huyễn tượng, ngưng tụ một đầu quái vật quy xà cao trăm trượng, đem Viên Mộc vững vàng thủ hộ ở sau lưng. Âm, kiếm khí màu tím đánh vào trên người quái vật quy xà, nhất thời dẫn phát chấn động kinh trời, kiếm lưu khổng lồ và kình khí xâm nhập khắp nơi. Cuối cùng, kiếm khí màu tím giải tán, bị quy xà quái vật chặn, hô. May mà, nếu không phải kịp thời lấy ra Huyền Vũ Thuẫn, ta còn thực sự không nắm chắc chặn được một kiếm này. Viên Mộc vẻ mặt nghiêm túc rồi, vẻ ngưng trọng trước đây chưa từng thấy, hắn tuy nói đã sớm nhìn ra tu vi Mộng Tình cũng là thần quân cảnh, nhưng suy nghĩ chỉ là một cái nha hoàn, hơn phân nửa là cắn dược đề thăng, căn cơ sẽ không quá vững chắc, hắn bắt lấy Mộng Tình thì vấn đề không lớn. Dù sao, hắn là thiên tài cấp đế tử, thần quân cảnh trung kỳ phổ thông cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn có thể vượt bậc chiến đấu, nhưng mà, một kiếm này của Mộng Tình hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Quá mạnh mẽ. Đây thật là chiến lược một cái nha hoàn nên có sao? Sợ là những đế nữ kia cũng không có mấy cái có thể sánh ngang đi. Mộng Tình cô nương, ta thu nói đùa trước đó. Viên Mộc hít một hơi khí lạnh, đối với Mộng Tình nói, Viên gia hẳn chứa không nổi ngươi. Ta có thể đề cử ngươi gia nhập thế lực đế cấp mạnh hơn, hiện tại mới nhận lỗi, quá muộn. Mộng Tình lãnh đạm nói, hơn nữa coi như là nói đùa, khiêu khích công tử, ngươi cũng nên chết. Có Huyền Vũ Thuẫn ở đây, bên dưới thần đế không người nào có thể giết ta, Viên Mộc ung dung phi thường. Phải không? Mộng Tình lãnh đạm nói một lời, biểu thị rất khinh miệt. Đột nhiên. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang. Quái vật quy xà kia ầm ầm vỡ vụn, một vệt kiếm khí màu tím kinh người dâng trào mà ra. Suy. Một cái chớp mắt, tử mang xuyên thủng quái vật quy xà, cũng xuyên thủng lồng ngực Viên Mộc, làm sao có thể, hình ảnh dừng lại. Viên Mộc khó có thể tin mà cúi đầu xuống, nhìn đến lồng ngực bị tử mang xuyên qua lưu lại một cái lỗ máu, một loại tên là tâm tình sợ hãi vọt khắp toàn thân, hắn làm sao cũng không tin, Huyền Vũ Thuẫn lại bị đánh vỡ. Va chạm trước đó, nhìn như là kiếm khí màu tím bị Huyền Vũ Thuẫn va nát, kỳ thực kiếm khí màu tím đã xông vào Huyền Vũ Thuẫn bên trong, tan rã phòng ngự Huyền Vũ Thuẫn từ bên trong. Ngươi! Thật độc! Viên Mộc đưa tay chỉ từ Mộng Tình, hối hận, không cam lòng, phẫn nộ. Đủ loại tâm tình giật vu ngôn biểu, nhưng tiếc là, cuối cùng không thay đổi được cái gì. Kiếm khí màu tím kia cũng không chỉ là lưu lại một cái lỗ máu trên người hắn. Càng tạo thành tổn thương khó có thể đoán chừng đối với hắn, lần này không có người Viên gia đồng hành, không có ai tới cứu hắn, sinh cơ của hắn từng bước giải tán. Phù phù. Cuối cùng, Viên Mộc ngã xuống bên trong vũng máu, tuyên bố tử vong. Viên Mộc. Chết, qua rất lâu, diễn võ trường yên tĩnh mới có người phát ra thanh âm run rẩy giống như không dám xác định một màn diễn ra trước mắt. Một chiêu, miểu sát Viên Mộc cấp bậc đế tử. Đây chỉ có mấy vị yêu nghiệt biến thái đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp kia mới có thể làm được đi. Mộng Tình xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà lúc trước hoàn toàn không có ai nhận biết nàng, tại sao có thể có chiến lực kinh khủng như vậy? Khủng khiếp, cái Mộng Tình này so sánh vị thần nữ Vũ Y tộc kia còn yêu nghiệt hơn. Lúc trước mọi người tuy rằng liền lấy Mộng Tình cùng Vũ Y tộc thần nữ so sánh, nhưng tiềm thức vẫn cảm thấy Mộng Tình không bằng, bởi vì thực lực Mộng Tình kém rồi một ít, không có danh tiếng gì. Nhưng bây giờ, mọi người nhận thức lật đổ. Vô luận phương diện nào, Mộng Tình đều không thua với thần nữ Vũ Y tộc. Một ca ca. Tại sao có thể như vậy? Trên khán đài, Hoàng Thu Khiết nhìn đến thi thể Viên Mộc, thần sắc trắng bệch, bị dọa sợ đến không nói ra lời. Viên Mộc là người đã giải vây cho nàng, thoải mái đánh đuổi hai tên cường giả thần quân cảnh, tại trong mắt của nàng đã để lại hình tượng cường đại vô địch. Tuy nói trải qua một đoạn thời gian sống chung, nàng mơ hồ nhận thức được chân diện mục Viên Mộc, nhưng thực lực Viên Mộc tuyệt đối không phải là giả tạo. Huống chi Viên Mộc đã sử dụng pháp bảo phòng ngự bản mệnh Huyền Vũ Thuẫn, lại vẫn là bị Mộng Tình một chiêu miểu sát, hai người chênh lệch là nhiều đến bao nhiêu. Thực lực thật là kinh khủng. Chỉ Tiên nhìn đến Mộng Tình bạch y tuyệt thế trên sân, nội tâm chấn động, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng đến từ thế lực đế cấp Thánh Đạo Tông, luận hiểu biết thì nàng hơn Hoàng Thu Khiết rất nhiều, thậm chí cao hơn Viên Mộc. Thực lực Mộng Tình, đủ đứng ngạo nghễ đỉnh kim tự tháp thế hệ thanh niên đông thần giới rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chỉ Tiên nhìn về Tiêu Trần, cũng nhiều một tia ý vị khác. Dường như, Mộng Tình miểu sát Viên Mộc, duy nhất không có kinh ngạc chỉ có Tiêu Trần rồi. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu là chủ tớ, Tiêu Trần đối với thực lực Mộng Tình tất nhiên biết gốc biết rễ, ngay từ đầu đã biết rõ Viên Mộc không thể nào là Mộng Tình đối thủ, nhưng Tiêu Trần thật chỉ là bởi vì xuất thân cao quý, mới để cho Mộng Tình quyết một lòng đối với hắn sao? Mộng Tình cô nương, lôi đài thi đấu ngăn chặn giết người, ngươi đây. Dường như qua, hiện trường có nhân viên làm việc lên đài, vốn định chỉ trích Mộng Tình, dù sao thân phận Viên Mộc thật không đơn giản, Viên gia nổi cơn giận. Bọn hắn cũng phải uống một hũ, nhưng mà nghĩ lại, Mộng Tình có thể miểu sát Viên Mộc, ai dám nói Mộng Tình sẽ không có bối cảnh thâm hậu, cho nên vừa nói, ngữ khí nhân viên làm việc cũng trở nên yếu đi, không dám thật chỉ trích Mộng Tình. Ngăn chặn giết người. Mộng Tình nhướng mày một cái, có quy củ này sao? Nàng nhớ Lý Chấp Sự cùng Chỉ Tiên nói qua, khiêu chiến ngũ tinh là sinh tử bất luận, không nghĩ đến quy củ lôi đài thi đấu không giống nhau. Nhưng mà đã giết. Nàng cũng không sợ, đừng nói không biết quy củ, cho dù biết rõ quy củ, chỉ cần là mệnh lệnh Tiêu Trần, nàng đều chiếu theo giết không có lầm. Ta giết hắn, cùng lôi đài thi đấu không có quan hệ, chỉ là hắn bị coi thường mà thôi, ngươi liền coi là ân oán cá nhân giữa ta cùng hắn đi. Mộng Tình nói, có thể lại bắt đầu lôi đài thi đấu lại từ đầu.